Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1976, Đế vương ra sự tình. Hơi chút tiếp xúc qua lịch sử hoặc là cổ văn, người phần lớn nghe qua một câu. Nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, tránh thức lý giải câu nói này người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người cảm thấy đây là hậu thế nho sinh cắt câu lấy nghĩa, cố ý quên mặt khác nửa câu. Đây có lẽ là sự thật, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Trước hết nói ra câu nói này người là binh gia, thân là binh gia lại nói ra như thế tới nói, đủ để chứng minh vấn đề tầm quan trọng. Làm vì chân chính ý nghĩa binh gia, tỉ như cháu trai, Tư Mã Nhương Tư, Ngô Khởi, đại nhiều xuất hiện tại Xuân Thu những năm cuối hoặc là chiến quốc là có lịch sử nguyên nhân. Lúc này thời điểm chiến tranh hình thức xuất hiện nặng muốn biến hóa. Bên trong có một chút cũng là chiến tranh quy mô biến lớn. Thời gian thành dài, hành quân vấn đề cấp tốc nổi bật. Xuân Thu lúc tiểu quốc tiểu lâm, đại đa số chiến tranh đều tại biên giới, hành trình bất quá trăm dặm, song phương tại địa điểm ước định giao chiến, hòa ước khung không sai biệt lắm, vừa đi vừa về bất quá 3 năm ngày, không tồn tại nghiêm trọng vận chuyển vấn đề, đến chiến quốc thì không đủ, hành quân động triệt ngàn dặm trở lên, một chục cũng là mấy tháng, lương thảo, đồ quân nhu cung ứng liền thành nhất định phải coi trọng vấn đề. Tại kỹ thuật điều kiện có hạn tình huống dưới, vận chuyển phương thức đơn giản như vậy mấy loại, đường thủy dùng thuyền, đường bộ dựa vào người chọn vai khiêng, hoặc là trâu ngựa cõng vận, xe luận này hậu thế nhìn lắm thành quen phương tiện chuyên chở tại một đoạn thời gian rất dài bên. Trong cũng không có xuất hiện, đến Hán Triều mới xuất hiện lộc xe. Tên như ý nghĩa, lại lực có hạn, chỉ có thể đựng một cái lộc. Tại loại này gần như nguyên thủy điều kiện phía dưới, khoảng cách dài vận chuyển thì thành không thể coi thường vấn đề. Theo khoảng cách gia tăng, vận chuyển bên trong tiêu hao cấp tốc gia tăng, trở thành hạn chế chiến tranh quy mô nhân tố trọng yếu. Phải giải quyết vấn đề này đương nhiên rất cần tiền, nhưng chỉ có tiền còn chưa đủ. Bởi vì còn bị quản chế tại một cái khác điều kiện trọng yếu. Lương thực, kinh tế nông nghiệp cá thể, lương thực mẫu sinh có hạn. Như vậy địa, nhiều người như vậy, chỉ có thể sinh sản nhiều như vậy lương. Tiền lại nhiều, coi như đào được một tòa kim sơn, mua không được lương thực cũng không làm nên chuyện gì. Ngàn dặm vận chuyển, tiêu hao đại lượng nhân lực, vật lực đồng thời cũng tiêu hao đại lượng lương thực. Không có ăn, người thì sẽ chết đói. Một khi lương thực khan hiếm, nhân tâm đại loạn, xã hội cách sụp đổ cũng liền không xa. Không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý, lo liệu việc nhà mới biết được dãy điểm gia sản không dễ dàng. Tôn Sách bây giờ ra đại nghiệp đại, cũng lưng đặt mông nợ. Đối với vấn đề này cảm xúc sâu nhất. Cầm vấn đề này đến thi Tôn Lãng, đơn thuần là phát hồ tự nhiên, tuyệt không phải cho nên ý làm khó. Lỗ Túc có thể theo Hoàng Nông, Thiểm huyện rút về đến, Chu Du, Hoàng Trung không thể rút lui. Đồng bằng chiến sự sắp nổi, cũng muốn khống chế tốt tiết tấu. Vạn nhất Từ Côn, Trầm Hữu bọn người đánh cho tay trơn, xâm nhập Ký Châu. Từ bản thổ phòng thủ biến thành tiến công, tiêu hao thì hội tăng lên gấp bội. Một khi hậu cần cung ứng không được, không phải giống như Lỗ Túc chủ động rút khỏi chủ lực. Cũng là trước thắng sau bại, bị người gấp trở về. Cùng như thế, không bằng bắt đầu thì không tiến công. Các loại tích lũy đủ tiền thuế lại nói, Trương Hoành yêu cầu khiển trách tác chiến thủ thắng Lỗ Túc. Ý nghĩa cũng ngay tại nơi này, Lỗ Túc, Tân Bì đều là người biết chuyện, không chỉ có không có bất kỳ cái gì bất mãn, ổn định chiến tuyến sau cấp tốc đem chủ lực rút về Lạc Dương. Tận khả năng giảm bớt không tất yếu tiêu hao, chỉ có dạng này nhân tài có thể một mình đảm đương một phía. Tôn Lãng thân phận khác biệt, Tôn Sách hy vọng hắn tương lai có thể một mình đảm đương một phía. Đã muốn bồi dưỡng, liền muốn tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, thực sự không được, cũng chớ miễn cưỡng hắn. Làm phổ thông tướng lãnh, mang theo trên người cũng không tệ. Tôn Lãng thiên phú không cao lắm, vẫn còn tính toán an tâm, chí ít không giống Tôn Quyền như thế mơ tưởng xa vời. Biết Tôn Sách nỗi khổ tâm, kiên trì đón lấy nhiệm vụ, Tôn Sách đối Tôn Lãng thái độ vẫn là rất hài lòng. Từ một điểm này tới nói, hắn đối Tôn gia cống hiến không chỉ là đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, sửa đổi biến cha con bọn họ huynh đệ nhân sinh. Tôn gia huynh đệ cùng phụ thân Tôn Kiên không sai biệt lắm, đều có chút ngả ngớn vội vàng sao động, bao quát Tôn Quyền, Tôn Lãng ở bên trong, nếu như có thể có dạng này coi như ổn trọng tâm tính, đều cần phải quy công cho hắn người xuyên Việt này. Tôn Sách để Tôn Lãng không nên gấp, có thể chậm rãi tính toán, cũng lấy tuân tử danh ngôn cổ vũ hắn. Sau đó tiếp tục hỏi Tôn Khuông trên chợ kiến thức, hắn càng nghe càng cảm giác đến hiếu kỳ, riêng là đối kiến nghiệp Vương Thành, hắn thẩm duyệt qua tương quan bản vẽ, cũng nghe qua Ngu Phiên miêu tả, dù sao không có tận mắt thấy dựng hình, nghe người ta nói đến thần kỳ như vậy, cũng có chút tâm động. Hậu thế bởi vì Trường Giang thủy đạo biến thiên, Thạch Đầu Thành đã không tại bờ sông. Hơn nữa nhìn quen nhà cao tầng người hiện đại cũng không cảm thấy tòa kia di chỉ hùng vĩ đến mức nào. Bây giờ cái này thành từ không tới có, cũng sẽ thành chính mình vương cung. Suy nghĩ một chút đều có loại đi đến nhân sinh đỉnh phong kích động. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, xuất huyết liều lần lượt hồi thuyền. Trong khoang thuyền náo nhiệt lên, Tôn Sách để xuống công vụ, nghe đệ đệ muội muội cùng thê thiếp nhóm nói chút kiến thức, hưởng thụ niềm vui gia đình, đồng thời ước mơ lấy cung thành tráng lệ. Ta đi đến một bước này cũng không phụ tiểu bá vương bản tôn uy danh hiển hách a. Tôn Sách khóe miệng bốc lên cười yếu ớt, nghĩ gì thế, cười đến như thế âm hiểm. Hoàng Nguyệt Anh đi vào buồng nhỏ trên tàu, không chút khách khí đem tựa ở Tôn Sách bên người Tôn Thượng Anh lay đến một bên. Tu hú chiếm tổ chim khách, Tôn Thượng Hương trừng mắt, vừa muốn nói chuyện, Hoàng Nguyệt Anh nói ra, Lục Bá Ngôn mua một con mèo con, nói là theo Tây Vực đến, hai con mắt nhan sắc không giống nhau, một thân lông trắng thật dài thật dài. Tôn Thượng Hương một tiếng reo hò, không để ý tới cùng Hoàng Nguyệt Anh tranh đoạt nghe cố sự vị trí tốt nhất, quay người chạy ra ngoài. Hoàng Nguyệt Anh yên tâm thoải mái ngồi tại Tôn Sách bên người, tựa ở Tôn Sách trên vai, tảng đá kia trong thành có ta cung điện không? Đương nhiên là có, Tôn Sách cười nói, nếu như không có, tìm Ngu Phiên phiền phức, ta tại sao muốn tìm hắn? Ta tìm ngươi, tỷ tỷ thật sự là lo ngại, làm sao có thể không có ngươi cung điện. Viên Quyền xuất hiện tại ngoài cửa, chưa nói trước cười, Tôn Khuông, Tôn Lãng gặp, liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Bọn họ theo Tôn Sách xuất trinh trong lúc đó, sinh hoạt hàng ngày đều là từ Viên Quyền chăm sóc, đối Viên Quyền rất đúng ỷ lại, sau năm đó ỷ lại nhị tỷ Tôn Thượng Anh có phần hơn mà kém xa. Viên Quyền vào khoang, theo thị nữ trong tay tiếp nhận khay, lấy ra từng kiện tinh mỹ điểm tâm, mỗi người đưa lên một cái, lại mang tới một cái tràn đầy nước trái cây liu li li lớn. Mấy cái chén nhỏ, bày ở trên bàn, Tôn Khuông chính nói đến miệng khô, thấy thế đại hỉ, một bên cười hì hì gửi tới lời cảm ơn, một bên đưa tay đón. Lại bị Viên Quyền nhẹ nhàng mở ra, lại quên. Tôn Khuông giật mình, thẹn thùng cười nói, chưa quên, chưa quên, Tôn Ti có thứ tự, quân tử thận độc, chén thứ nhất là Vương Huynh, chén thứ hai là Vương Hậu tẩu tẩu, sau đó mới có chúng ta, còn có đây này, còn có. Tôn Khuông cắn đầu ngón tay khổ tưởng, nháy mắt hướng Viên Quyền cầu viện. Viên Quyền ánh mắt lóe lên, liếc liếc một chút Hoàng Nguyệt Anh. Tôn Khuông bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay mà biết rõ, hôm nay là dạ yến, còn có chư vị tẩu tẩu, riêng là Kim Bất Hoán, ếch, đại tượng tẩu tẩu, không có đại tượng tẩu tẩu, đại huynh cũng không thể nhanh như vậy xưng vương. Dừng lại, dừng lại, Hoàng Nguyệt Anh liền vội vàng cắt đứt, nói với Viên Quyền, Quyền tỷ tỷ, người đây chính là đem ta gác ở trên lửa nướng a. Không có việc gì, vàng thật không sợ lửa. Viên Quyền cười nói, ta nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Ngươi điện tại 12 điện đứng hàng thứ hai, liền đợi đến ngươi trở về đặt tên. Ngươi mộc học tốt như vậy, gọi là Lỗ Ban Điện vẫn là gọi Mặc Tử Điện cũng không tốt, gọi Câu Cổ Điện. Hoàng Nguyệt Anh cười, lặng lẽ gãi một chút Tôn Sách bên đùi, đuôi lông mày dương nhẹ, ngươi có chịu không? Tôn Sách giờ khóc giờ cười, lại giả vờ nghe không hiểu giữa các nàng giao phong, ngươi điện kêu cái gì? Chính ngươi bình tĩnh, bất quá có chuyện ta phải nói cho ngươi. Nguyên bản thứ hai điện là Quyền tỷ tỷ, là nàng không chịu muốn, nói là trị gia như trị quốc, cũng làm đền đáp công thưởng có thể. Nhất định để cho ngươi cái này Kim Bất Hoán nha, ta đây làm sao chịu đựng được lên. Hoàng Nguyệt Anh ngồi thẳng người, nghiêm trang hướng Viên Quyền thi lễ, đa tạ tỷ tỷ, vô cùng cảm kích. Cảm kích ta làm gì? Cái kia ta cảm kích ngươi mới đúng, chờ ngươi tạo ra thuyền biển, chúng ta mới có thể theo đại vương theo gió vượt sóng đi dạo tứ hải đây. Ngươi vất vả, uống nhiều một chút. Viên Quyền nín cười, đem cái ly nhét vào Hoàng Nguyệt Anh trong tay. Hôm nay chỗ này tất cả đều là người trong nhà, ta thì đi qua giới hạn một chút. Trước kính ngươi, đại vương chắc hẳn sẽ không để tâm chứ. Nói, như sóng ánh mắt nể hướng Tôn Sách. Tôn Sách buông buông tay, rất bất đắc dĩ, tỷ tỷ đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Làm sao? Ngươi đem Kim Bất Hoán gác ở trên lửa nướng còn chưa đủ, còn muốn đem ta trên kệ đi? Không đem ngươi trên kệ đi, làm sao nướng Kim Bất Hoán? Viên Quyền nhịn không được cười ra tiếng, mặt mày ẩn tình, ngươi đây là liệt hỏa phượng hoàng nha. So chân kim còn nhịn nướng, cho tới bây giờ chỉ có ngươi nướng người khác phần, ai có thể nướng ngươi? Phốp. Hoàng Nguyệt Anh kịp thời lấy tay che miệng, vừa uống vào miệng nước trái cây phun ra ngoài, toàn phun trong lòng bàn tay. Nàng để ly xuống, một bên rút tay ra lụa xoa tay, vừa nói, tỷ tỷ ngươi đây cũng quá hung ác, nhất định phải đem ta nướng hóa hay sao? Không biết, đại vương mới không nỡ bỏ ngươi hóa, nếu không phải như vậy, đã sớm đem ngươi ngậm trong miệng. Hiện tại a, chỉ có nâng trong lòng bàn tay. Ây, Hoàng Nguyệt Anh mặt đỏ tới mang tay, không phản bác được. Ha ha ha, gặp luôn cố chấp thậm chí có chút bá đạo Hoàng Nguyệt Anh ăn quả đắng. Tôn Khuông bọn người cũng nhịn không được cười, ngửa tới ngửa lui, chen thành một đoàn. Tôn Sách vô tội nằm thương, chỉ có thể cười bồi, buông ra nội tâm Viên Quyền chiến đấu lực biểu thăng. Đừng nói Hoàng Nguyệt Anh không phải là đối thủ, liền hắn đều mặc cảm. Các ngươi nói cái gì đó? Tôn Thượng Hương lại xuất hiện tại bên ngoài khoang thuyền, trong ngực ôm lấy một cái thuần trắng lông dài mèo con, một mặt mờ mịt nhìn lấy mọi người, ta sai qua cái gì? Nha, mèo con. Tôn Lãng lại gần, tiểu muội, mèo này từ đâu tới? Thật xinh đẹp, để cho ta ôm một cái. Không được. Tôn Thượng Hương liền vội vàng đem mèo giấu, đây là ta, người nào cũng không thể đoạt. Lột mèo lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cổ kim nội ngoại, không có ngoại lệ, người Hán cũng giống vậy. Đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu từ trước đến nay là sủng vật chọn lựa đầu tiên. Vừa nhìn thấy đẹp như thế mèo con, tất cả mọi người hơi đi tới, thì liền Hoàng Nguyệt Anh đều không ngoại lệ. Tôn Thượng Hương nhất thời thành vây xem trung tâm. Tôn Sách bỗng nhiên có người không bằng mèo cảm khái. Viên Quyền rót một ly nước trái cây, đưa qua, thuận thế ngồi tại Hoàng Nguyệt Anh vừa mới ngồi vị trí. Hoàng Nguyệt Anh đuổi đi Tôn Thượng Hương, cũng không có ngồi một hồi. Toàn tiện nghi nàng, câu cổ điện a. Viên Quyền khẽ than thở một tiếng, như vô sự liếc Tôn Sách liếc một chút, khóe miệng gảy nhẹ, giống như cười mà không phải cười. MU bàn tay vô tình hay cố ý chạm thử Tôn Sách bắp đùi. Ây, Tôn Sách mặt mo đỏ bừng, liền vội vàng nắm được Viên Quyền tay, nắm ở lòng bàn tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN